Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 766, trưởng tỷ như mẹ. Trong phòng, Trịnh thư ký cùng Khúc Mạt cặp vợ chồng tại Giang Triệt nói dứt lời sau khi ra cửa. Động tác nhất trí chuyển đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn xem Hồ Bưu Đĩnh, bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Lão Bưu suy nghĩ một chút, khoa tay nói rõ lý do nói, vẫn là nghe không hiểu sao? Liền là đô la Hồng Kông sự tình, quốc gia hội làm, ta không cần phải để ý đến, ta quản thị trường chứng khoán liền tốt. Sau đó Hằng chỉ ngã, lão thừng thắng, thăng, ta thắng, liền cùng mua lớn nhỏ một dạng, đánh cược, như thế, hai người hiểu rõ đi. Nói rõ lý do xong giờ khắc này, lão Bưu thật sâu cảm thấy, chính mình vẫn là có thiên phú, ít nhất tại chuyện này, tại lý giải Giang Triệt về điểm này, hắn so có quăng đi bối cảnh Khúc Mạt cùng luôn luôn danh xưng hiểu rõ nhất Giang Triệt Trịnh Hãn. Phong, đều càng nhanh càng mạnh cũng chuẩn xác hơn. Một loại ta ngốc ái quốc tung hoành toàn cầu thị trường chứng khoán. Quả nhiên không chỉ dựa vào vận thế, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Lão Bưu trong ánh mắt tràn đầy hào khí, phảng phất đã thấy chiến trường khói lửa. Tiếp lấy đứng lên, đại chiêu hôn lễ liền sắp bắt đầu. Giang Triệt đang ở trên hành lang chờ bọn hắn cùng một chỗ xuống. Cái kia, cầm đồ vật gì đánh cược a? Trịnh Hãn Phong tại sau lưng, cố ý hài hước hỏi một câu. Hằng chỉ kỳ hạn giao hàng hiệp ước. Lão Bưu cũng không quay đầu lại, bình tĩnh đáp một câu. Cái đồ chơi này hắn chơi qua. 5 năm trước, ngốc ái quốc không hàng thị trường chứng khoán Hương Cảng. Liền là thông qua đánh cược Hằng chỉ kỳ hạn giao hàng hiệp ước. Dùng sức một mình đánh tan vượt qua 20 vị thị trường chứng khoán Hương Cảng chuyên gia cổ thần. Từ đó một trận chiến phong thần. Nguyên lai này hai thật cái gì cũng đều không hiểu. Ung dung, lão Bưu tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Sự thật dĩ nhiên cũng không phải là như thế. Giang Triệt ý tứ, Khúc Mạt bản thân liền hiểu. Nghe càng hiểu, Trịnh Hãn Phong cũng không kém nơi nào. Bọn hắn lúc trước sở dĩ đổi xem lão Bưu, chỉ là bởi vì Giang Triệt cuối cùng nâng lên câu nói kia. Thị trường chứng khoán bên trong tư bản đánh cờ cuối cùng thành bại, quyết định bởi tại ai có thể mang đi bầy cừu. Như vậy, trước mặt cái này hàng, chẳng lẽ không chính là trong truyền thuyết, thị trường chứng khoán Hương Cảng Sepert, chó vàng lớn, theo 1992 đến 1998, một đời quy ẩn hải tặc Hồ Bưu Đĩnh, đột nhiên, không hiểu thấu, bắt đầu tại thị trường chứng khoán tung hoành vô địch, theo hỗ thành phố vô địch hình người có tiếng nâng lên khí. Đến thị trường chứng khoán Hương Cảng phong hào ngốc ái quốc. Lại đến London đồng giá đại chiến cướp đi Giang Triệt toàn bộ đầu ngọn gió. Áo vận trong lúc đó, tại đẹp cỗ 1 tháng 7 trận chiến. 7 trận chiến 7 nhanh. Phong thần lập côn. Hắn vẫn là thần kiếm tư bản đứng tại ngoài sáng bên trên rêu giao nhân vật số 1. Năm gần đây tấp nập ra tay. Chưa từng thua trận tối cường người Hoa tư bản vận hành chi thần. Này mẹ nó chẳng lẽ không phải thần thoại. Ít nhất ở bên trong. Tại Cảng Thành, lão Bưu lực ảnh hưởng là khó mà lường được. Huống chi ngoài cửa trên hành lang còn đứng lấy một cái trong nước gần 5 năm nhất truyền kỳ giới. Kinh doanh thần thoại, những năm này một mực bị phỏng đoán, nhưng chưa bao giờ công khai thừa nhận qua. Thịnh hải bãi cổ thần, trong truyền thuyết ngốc ái quốc sau lưng, chân chính thần, này chút, nếu như tại tài chính rằng có bối cảnh dưới, tất cả đều bạo phát đi ra. Khúc Mạt suy nghĩ một chút nói. Có lẽ chúng ta thật có thể cùng Soros tranh đoạt bầy cừu tán hộ. Nói xong nàng cũng đứng lên. Tiếp tục nói. Giang Triệt nói đúng. Cuối cùng kỳ thật đều quyết định bởi tại bầy cừu hướng đi. Ít nhất cho đến bây giờ. Soros chính mình vận dụng tài chính. Cho tới bây giờ đều không đủ dùng đánh sụp hắn chỗ thực tế đánh sụp bất kỳ một quốc gia nào. Chân chính khiến cho hắn thắng. Vẫn luôn là khủng hoảng. Là khủng hoảng đưa tới. Quốc tế, trong nước, bầy cừu chạy trốn cùng trà đạp. Hàng rào sụp đổ, mặc người chém giết, Cái này ta hiểu a. Trịnh Hãn Phong đứng dậy theo tới. Nói, ngươi quên ta là nuôi bò rồi. Đàn trâu chạy trốn dâng lên. Mới càng đáng sợ. Xuống lầu nhập tọa thời điểm. Hôn lễ đã tiếp cận bắt đầu. Người mới sắp ra trận. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lần này không có tham dự đón dâu. Đại chiêu này một đám năm đó Lâm Châu đầu đường nổi danh nhất tiểu lưu manh tập thể xuất động. Lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm Châu đầu đường. Trừ xe hoa cùng tân lang quan bên ngoài. Thống một hắc sắc xe kiệu. Áo sơ mi, cà vạt, kính râm. Tại chỗ đập xuống hình ảnh. Đại khái có khả năng trực tiếp kéo tiến vào hắc bang phim. Còn có chuyện gì? Nghe nói là Đường Liên chiêu tại hôn lễ trước mấy ngày. Đã từng đem người tụ dâng lên. Mở qua một cái sẽ. Mang theo đao mở. Hội nghị chủ đề liền một đầu uy hiếp. Liên quan tới màu hồng phấn hôn lễ sự tình. Còn có phấn hồng tiểu hải đồn tương quan hết thảy. Ai dám ồn áo. Ai dám đi làm. Liền chờ chết đi. Mở qua sau đó. Đại chiêu còn giả bộ như nói giỡn. Lờ đãng. Cùng Giang Triệt còn có Trịnh thư ký nhắc lên chuyện này. Ở dự ám chỉ cùng khẩn cầu ý vị rất nặng. Lúc đó Giang Triệt không nói chuyện. Là Trịnh thư ký nói. Hả? Chúng ta nghe nói. Bất quá Tam Đôn nói. Hắn mới không sợ. Lúc đó, Đại Chiêu liền đứng dậy đi ra ngoài liền đi tìm Tam Đôn. Hôn lễ hồng bao như cũ là mỗi người 100. Các huynh đệ mặc kệ cao thấp thu nhập. Đều như thế bao. Cũng không tính là gánh vác. Cái quy củ này nói đến vẫn là từ năm đó. Tam Đôn tại Trà Liêu cưới Liễu tướng quân lúc ấy định xuống. Sau này các huynh đệ từng cái kết hôn xử lý rượu. Một mực cũng không có đổi. Giang Triệt hồng bao cũng là 100. Bất quá nhiều hai dạng đồ vật. Một cái là rực rỡ giải trí nội địa công ty 5% cổ phần. Lúc trước toàn bộ bán ra phòng trò chơi về sau. Hiện tại Lâm Châu rực rỡ giải trí đã có tham dự cảng thành rực rỡ giải trí có quan hệ phim. TV, đĩa nhạc, buổi hòa nhạc các phương diện đầu tư. Cũng có quăng tự chụp mình kịch truyền hình. Còn có tại làm tỷ như manga xuất bản. Bản quyền mua sắm trở nghiệp vụ phát triển. Đồng thời, tại doanh cùng chủ hoạch kiến lập bên trong mắt xích quán nét. Đã tại cả nước phạm vi bên trong thí điểm gần 100 nhà. Lại còn đang không ngừng phát triển khuếch trương. Một cái nữa, là một tấm bất động sản chứng. Liền Tiểu Dĩnh trong nhà mở quán cơm cái gian phòng kia sân rộng. Giang Triệt mấy năm trước mua xuống về sau. Là cho thuê liền nhà. Hằng năm một khối tiền. Ký 20 năm. Bây giờ, dứt khoát trực tiếp đưa cho bọn hắn vợ chồng trẻ. Hai thứ đồ này tương lai lại là bao lớn giá trị. Giang Triệt liền không đi được rồi. Đường Liên Chiêu mấy năm này đi theo Giang Triệt, cầm tiền lương, lấy hoa hồng, học quản lý, làm bảo tiêu, hối hả ngược xuôi. Giang Triệt một mực không có đã cho hắn ngoài định mức đồ vật. Hắn cũng không có đòi hỏi qua, bất mãn qua, bây giờ hắn kết hôn, đều nói thành gia lập nghiệp, nhà đã thành, Giang Triệt cũng liền nắm nghiệp cho hắn. Liên quan tới điểm này, Giang Triệt làm người cùng lòng dạ. Đủ để cho cơ hồ hết thảy đi theo hắn huynh đệ an tâm. Khăng khăng một mực, dùng Trịnh Hãn Phong một lần ngẫu nhiên cảm khái lại nói. Một người sống trên thế giới này, ngoại trừ phụ mẫu chí thân bên ngoài, nếu như có thể có một người cam tâm nguyện ý, vì hắn cản đau đỡ đạn, hẳn là liền vô cùng ghê gớm. Giang Triệt có nhiều ít, ta có thể suy đoán một chút, thế nhưng cụ thể đếm không tới. Hiện trường. Người chủ trì tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Hoan nghênh người mới. Hôn lễ khúc quân hành vang lên. Truy chỉ riêng đánh tại cửa ra vào thảm đỏ bên trên. Dáng người khôi ngô Đường Liên Chiêu một thân xuất khí Âu phục. Hơi lộ ra cứng đờ mang lấy cánh tay. Màu trắng áo cưới liền Tiểu Dĩnh xinh xắn đáng yêu bên trong lộ ra tinh linh xảo trá. Kéo nàng Đại Chiêu ca. Cố gắng đem nhảy nhót bộ pháp dừng. Dẫm lên nhịp chậm rãi đi. Hoắc yêu, thật gả cho Đại Chiêu ca. Liền Tiểu Dĩnh ngươi thật lợi hại. Liền Tiểu Dĩnh dưới đáy lòng tự nhủ xong, lại đột nhiên chứa nước mắt. Ca, ngươi xem, đánh bản thân nói lớn lên muốn gả cho Đại Chiêu ca. Ngươi từ trước tới giờ không hứa ta nói lung tung. Hiện tại, ta thật gả cho hắn đâu. Ngươi biết, nhất định cũng hết sức an tâm a. Nghĩ xong, liền Tiểu Dĩnh nghiêng mặt qua. Nhìn xem Đường Liên chiêu đao tước cương nghị gò má. Hạnh phúc mà lấy tay cánh tay nắm thật chặt. Đường Liên chiêu cảm thấy. Vừa định quay đầu. Giống, liền lúc này. Đột nhiên, toàn trường ồn ào. Tiếp lấy cơ hồ mỗi người. Đều theo dưới đáy bàn móc ra một con màu hồng phấn tiểu hải đồn. Giơ cao cánh tay, trên không trung vung vẩy. Sau đó bá rồi một tiếng. Thảm đỏ một đầu sân khấu mặt tường. Treo xuống một bộ to lớn vẽ. Vẽ lên mặt, Đường Liên chiêu cùng liền Tiểu Dĩnh cưỡi một con loại cực lớn phấn hồng cá heo. Trên không trung bay lượn, toàn bộ hôn lễ hiện trường. Đột nhiên một thoáng liền biến thành hải dương màu phấn hồng. Mấy cái thợ quay phim đồng thời bận rộn quay chụp lấy. Đường Liên chiêu, liền Tiểu Dĩnh, thật là lãng mạn a. Đại chiêu ca, đây là ngươi chuyên môn chuẩn bị sao? Tạ cám, cảm ơn ngươi. Đường Liên chiêu, ngoặc kép chấm chấm. A, ngươi ưa thích liền tốt. Ngày đại hỉ, đột nhiên muốn chém người. Thực sự nhiều lắm, một thoáng nhớ không được đầy đủ. Đường Liên chiêu yên lặng nắm vẽ tranh Trương Vệ Vũ ghi xuống. Cái này chạy không được. Bất quá tiểu tử này hiện tại nổi danh. Thành chứ danh mangaka. Đến ngăn chặn đóng cửa sửa chữa. Còn không thể bị thương tay hắn. Sau đó, Đường Liên chiêu nghĩ. Là ai ngược gây án? Dám bày ra như vậy một kiện sự tình đâu? Đáp án rất nhanh liền có. Đường Liên chiêu một bên tiếp tục tại thảm đỏ bên trên đi. Một bên vô tội lại ủy khuất yên lặng nắm ánh mắt chuyển hướng Giang Triệt. Nhìn xem hắn, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Đại ca của ta, Giang Triệt nói chuyện, đón Đường Liên chiêu ủy khuất tầm mắt, dùng khoa trương khẩu hình nói. Tỷ ngươi, là tỷ ngươi, nói xong, hắn trộm đạo còn hướng Đường Nguyệt vị trí chỉ. Đường Liên chiêu, sớm biết năm đó liền chặt chết hắn. Một ngày này. Lâm Châu giang hồ 10 năm gần đây tới nhất truyền kỳ nhân vật. Thanh danh hủy hết, lãng mạn nổ tung, thậm chí tại mười mấy năm sau, y nguyên bị giang hồ vãn bối tiểu thái muội nhóm đầy mắt ngôi sao nhấc lên. Nói chuyện say xưa, bởi vì Đường Liên chiêu bản thân cá tính cùng kiên trì. Hôn lễ trình tự bản thân, cũng không có quá phức tạp. Cái tên này liên kết cưới vui sướng đều nội liễm. Mãi đến. Kính trà thời điểm, vợ chồng trẻ đi đến một thân không chút nào sức tưởng tượng nhưng lại tinh xảo đoan trang Đường Nguyệt trước mặt, Đường Nguyệt ngồi trên ghế ngẩng đầu, nhìn một chút đệ đệ, lại nhìn một chút em dâu, cười đến thật vui vẻ, ánh mắt thật ôn nhu, liền Tiểu Dĩnh trước quỳ xuống, Đường Liên chiêu bởi vì thân thể cứng một thoáng, chậm nửa nhịp, mới ba một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Rất lâu lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, tỷ, một tiếng tỷ tỷ, cái này theo 14 tuổi sách đao đi ra đầu phố. Một mực kiên cường bất khuất, thậm chí đầu đường vô địch, danh mãn Lâm Châu giang hồ đường Liên chiêu. Bây giờ 25 tuổi thiết huyết ngạnh hán, nước mắt tràn mi mà ra, sau đó, liền cũng không dừng được nữa. Các ngươi ai từng thấy đại chiêu ca khóc? Có người hỏi một câu. Hết thảy huynh đệ đều yên lặng, phụ mẫu mất sớm, gia đạo sa sút, là tỷ tỷ, bỏ học vào sân chế tác, giặt quần áo nấu cơm công việc quản gia, chống lên cái nhà này, cũng nuôi sống hắn cái này lúc trước luôn luôn sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Gây chuyện khắp nơi đệ đệ, trong lúc đó nhiều ít khiếp nhược nhưng lại không thể không dũng cảm. Được bao nhiêu bất lực, nhiều ít chua xót. Cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, chớ quá như thế, tỷ, ta, ngươi đại chiêu, cưới vợ, Đường Liên chiêu mặt đầy nước mắt, nói chuyện nghẹn ngào mập mờ. Hắn khóc, liền Tiểu Dĩnh cũng đi theo khóc, Đường Nguyệt hốc mắt đỏ bừng, kiệt lực nhẫn nhịn, một vừa đưa tay thay hai người bọn họ lau nước mắt. Một bên cố gắng cười nói, nghe lời, đại chiêu lớn lên, về sau muốn chân thật. Làm cái người chồng tốt, tốt phụ thân, tỷ hôm nay thật cao hứng, ngày đại hỉ đâu, nhanh, đừng khóc, các ngươi cũng phải vô cùng cao hứng. Giờ khắc này, lớn như vậy hôn lễ hiện trường, lặng ngắt như tờ. Hiện trường không ít đối đường ra qua lại tình huống hiểu rõ láng giềng cố nhân. Đều bất chi bất giác, đi theo đỏ cả vành mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.